Chương 705, Hoành động. Chương 705, Hoành động. Nguyên Khánh lao tổ biết Lục Vũ có một cái động thiên pháp bảo, thế nhưng không nghĩ tới lại có thể đem tam tài đại thế giới tất cả mọi người chứa vào trong đó. Điều này hiển nhiên để cho hắn có chút ra ngoài ý định, nhưng càng nhiều là kinh hỉ. Trải qua tông môn bị diệt thê thảm đau đớn, Nguyên Khánh lao tổ hiện tại đối với tông môn bên trong những đệ tử kia quý trọng vô cùng, chỉ cần có thể cam đoan bọn họ còn sống, cho dù đối mặt toàn bộ ma vực đuổi giết hắn cũng không quan tâm. Một chuyện khác chính là Tiểu Lục Vũ đưa ra kia cái giám đan đại hội, này giám đan đại hội muốn mời người nào, ở nơi nào cử hành, trên thời gian muốn an bài như thế nào. Lục Thái Thương có nhớ tới Lục Vũ cùng những quy chân cảnh đó tu sĩ đề cập qua giám đan đại hội. Hắn cũng không biết này giám đan đại hội tại hiện tại cái này thời khắc tổ chức hay là bằng không thích hợp, dựa theo ý nghĩ của hắn đến xem, đây quả thực là tại kích thích ma vực mấy vị kia thông thiên cảnh mẫn cảm nhất thần kinh. Chẳng những đem ma vực cực hạn tu sĩ luyện chế thành đan, sau đó còn lấy ra ở trước mặt mọi người biểu hiện ra, này so với mặt to còn muốn cho ma vực khó có thể tiếp nhận. Lục Vũ bật cười lớn nói, sự tình đều đến nơi này một bước, lùi bước là không có ý nghĩa, nếu như không thể lùi bước vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Nếu như ta lúc trước đã nói muốn tổ chức giám đan đại hội, tự nhiên không thể nuốt lời, bằng không chẳng những sẽ để cho ma vực cho rằng chúng ta chột dạ khiếp đảm, sợ là những cái kia cái khác đại thế giới các tu sĩ cũng sẽ cười nhạo ta Lục gia. Lục Thái Thương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng Lục Vũ nói cũng đúng, sự tình đều đến nơi này từng bước, lùi bước căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, điệu thấp cũng không cách nào tránh đi ma vực mục quang, còn không bằng lấy ra Lục gia khí thế của mình, lên giọng hành sự. Nếu như vậy, cái này sự kiện liền giao cho ta à, dù sao ta lão đầu tử này cũng không có chuyện gì. Lục Vũ cười gật đầu nói, vậy phiền toái lao nhân ngài. Lục Thái Thương tức giận nói, ngươi ít cho ta tìm một chút phiền toái là được rồi. Ngay tại Lục Vũ bên này định ra sắp tới đem cử hành giám đan đại hội thời điểm, toàn bộ Bách Tinh Hải bên trong về Lục Vũ đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành chuyện linh đan cũng chính thức bị truyền bá ra. Có thể tưởng tượng, làm mọi người biết một vị ma vực nửa bước thông thiên cảnh đại tôn bị một cái tại Bách Tinh Hải không có danh tiếng gì tu sĩ trẻ tuổi cho tươi sống luyện chế thành linh đan, loại kia chấn kinh cùng khó có thể tin, tại khó có thể tin đạt được xác nhận to lớn kinh hỉ cùng phấn khởi. Tuy hiện tại Bách Tinh Hải cũng không có bị ma vực toàn bộ chiếm lĩnh, thậm chí ma vực hiện tại chiếm cứ địa bàn chỉ là Bách Tinh Hải một phần nhỏ, có thể tại trên thời gian dựa theo cái tốc độ này sớm muộn gì ma vực đều biết đẩy mạnh đạo địa phương của họ. Không nói mỗi người cảm thấy bất an, từ nhỏ những cái kia có nhận thức chi sĩ cũng là biết tương lai cùng ma vực tất có đánh một trận. Đã có thể tình thế trước mắt đến xem, ma vực quả thật chính là thế như trẻ tre, Bách Tinh Hải căn bản không có cái gì chống cự chi lực, hết lần này tới lần khác Bách Tinh Hải tất cả đại tông môn cùng thế gia còn như chia rẽ làm theo ý mình, điều này càng làm cho nhân tâm sinh lo âu. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện Lục gia như vậy một cái dị số, nhất thời làm cho cả Bách Tinh Hải tu sĩ sĩ khí đều hơi bị chấn động. Ma vực tuy mạnh mẽ, nhưng ta Bách Tinh Hải cũng không phải là không có cường giả, hiện tại ma vực tại Lục gia trên tay bị tổn thất nặng, chung quy yên tĩnh một chút á. Ôm loại ý nghĩ này người rất nhiều, nhưng có thể nhìn rõ ràng hơn xa hơn người cũng không ít, cho nên đối với những cái này phổ thông tu sĩ ý nghĩ không khỏi có chút khinh thường. Nguyên thông đại thế giới Huyền Cơ Tông, Thái Thượng trưởng Lão Hồng Thiên Quân lúc này đang thông qua một tòa pháp trận tại cùng một cái lao hữu giảng tố trước đây kinh lịch. Đối diện là Huyễn Làm Vinh Dự Thế Giới Lôi Sơn Thư Viện Viện trưởng Lưu Đông Sơn, tu vi quy chân cảnh đỉnh phong, tuy không phải là nửa bước thông thiên cảnh, nhưng là chênh lệch không xa. Hơn nữa người này tại Bách Tinh Hải danh vọng cực long, đức cao vọng trọng. Bất quá người này ngày bình thường đa số tại trong thư viện tu luyện hoặc là cho thư viện tinh anh học sinh dạy học, rất ít tham dự đến trong tranh đấu. Huống hồ Lôi Sơn Thư Viện gia đại nghiệp đại, tuy tu luyện là nho đạo phương pháp, tại đạo gia có chỗ sai biệt, nhưng uy lực lại cường đại dị thường. Nếu không phải có không đánh không thể lý do, không ai nguyện ý trêu chọc Lôi Sơn Thư Viện. Hơn nữa Lôi Sơn Thư Viện không hề chỉ có viện trưởng Lưu Đông Sơn là quy chân cảnh, thậm chí hơn 10 vị giáo sư còn có một ít hộ pháp đều là quy chân cảnh đại năng. À, đánh bại ma vực Bạch Mục Đại Tôn, nói như vậy vị Lục gia này thiếu chủ tu vi thực lực thật ra khiến người kinh ngạc, bất quá hắn nếu là đàn tôn đệ tử thân truyền, như vậy lấy được như thế chiến tích, cũng coi như không hơn quá mức làm cho người ta giật mình. A Lưu Đông Sơn trong tay nắm lấy một cái bút lông, biến đổi chui đầu vào một trang giấy trên thư viết cái gì, biến đổi thuận miệng thông qua trận pháp cùng Hồng Thiên Quân nói. Đối với cái này vị lão hữu đích thò y quen, Hồng Thiên Quân đã sớm thấy quái không kinh, bất quá hắn có lòng tin, câu tiếp theo lời có thể đánh vỡ vị này lão hữu trước sau như một đến nay biểu hiện ra để cho hắn bất mãn bình tĩnh rằng rớp. Không chỉ là đánh bại, mà là sống sờ sờ thấy Bạch Mục Đại Tôn vây khốn, sau đó lại vô số tinh quang chứng kiến dưới cho sống sờ sờ luyện chế thành một khỏa linh đan ba lưu đông sơn trong tay bút lông bởi vì dùng sức quá mạnh trong chớp mắt bị bóc đoạn, vốn bình tĩnh thong dong lưu đông sơn cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt tách ra thực dài tinh quang, sáng rực mà nhìn pháp trận quang ảnh bên trong hồng thiên quân mặt. Ngươi nói cái gì đem bạch mục đại tôn cho luyện chế thành linh đan? Hồng thiên quân thấy lời của mình thu được hiệu quả dự trù, trong nội tâm sảng khoái vô cùng, trên mặt lại không biểu hiện ra đến, mà là mười phần bình tĩnh gật đầu nói, đúng là như thế, hơn nữa thấy như vậy một màn người không chỉ là ta, còn có cái khác đại thế giới quy chân cảnh tu sĩ. Ngươi cũng biết, đến quy chân cảnh, cho dù là trong tinh không giao thủ, kia động tĩnh cũng không nhỏ. Nhất là hai người thực lực tuy cũng chưa tới thông thiên cảnh, thế nhưng chiến lực lại cùng thông thiên cảnh cực kỳ tiếp cận. Lại cự ly ta châu nguyên thông đại thế giới không xa, tự nhiên rất nhanh liền bị phát hiện rồi. Chuyện như vậy, lão phu như thế nào rất đi gom góp cái này náo nhiệt? Lưu Đông Sơn hừ một tiếng, tuy Hồng Thiên Quân trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng lúc này Hồng Thiên Quân loại kia mang theo vài phần đắc ý thần thái, đồng thời đối với cái này vị lão hưu ác thú vị cũng có vài phần bất đắc dĩ. Bất quá những cái này cũng không phải trọng điểm, mà là đối phương nói ra tin tức. Bạch Mục Đại Tôn lại bị luyện chế thành linh đan, điều này thật sự là quá làm cho hắn chấn kinh rồi. Không chỉ có chấn kinh tại đối phương thuật luyện đan, đồng thời cũng là chấn kinh đối phương đảm lượng. Đây quả thực là tại thùng ma vực tổ ong vò vẽ, bực này sự tình phát sinh, ma vực nếu là có thể từ bỏ ý đồ đó mới lạ. Này Lục gia cũng không tránh khỏi quá mức lỗ mãng, cho dù bọn họ có chút thực lực, thế nhưng làm như vậy chẳng lẽ không sợ ma vực trả thù? Ma vực kia ba vị ma tôn đều không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người. Hùng chi coi như là lòng dạ đủ rộng, việc này cũng tuyệt đối vô pháp bỏ qua, đây quả thực là tại phiến toàn bộ ma vực mặt. Lưu Đông Sơn thần sắc nghiêm túc nói, đồng thời trong nội tâm cũng đúng Lục gia thiếu chủ loại này đem người luyện chế thành đan thủ đoạn mà cảm thấy kiêng kỵ cùng bất mãn. Với tư cách là nho đạo truyền nhân, vẫn cảm thấy, loại thủ đoạn này quá ác độc, nếu như lưu truyền ra, đối với toàn bộ tu luyện giới cũng không phải chuyện gì tốt. Hồng Thiên Quân đối với Lục gia thiếu chủ cách làm hậu quả tự nhiên cũng minh bạch. Thế nhưng dù sao cũng là chuyện của Lục gia, có lẽ bọn họ có cái gì ứng đối phương pháp cũng không nhất định. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá hắn cũng biết, đây bất quá là một loại không có bao nhiêu khả năng giả thiết mà thôi. Ai biết được, rất nhanh hẳn là sẽ đạt được Lục gia như thế nào phản ứng tin tức. Càng trọng yếu hơn là, ta đối với viên kia linh đan rất cảm thấy hứng thú. Thế nào, lão hữu, viên kia linh đan thế nhưng là bạch mục đại tôn một thân tu vị pháp lực ngưng tụ. Đồng thời trong đó còn có hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải, này đối với chúng ta những cái này muốn tiến thêm một bước, lại cầu đường không cửa người đến nói, thế nhưng là một kiện khó lường bảo bối. Chẳng quản Lưu Đông Sơn đối với Lục gia thiếu chủ loại này luyện đan thủ đoạn cảm thấy có chút phản cảm, thế nhưng là chính như theo như lời Hồng Thiên Quân, này khỏa giá trị của linh đan quá lớn, chỉ cần có tâm tiến thêm một bước người lại không có người hội không tâm động. Nhất là như hắn như vậy tu vi đạt tới quy chân cảnh đỉnh phong tu sĩ. Còn kém một bước là có thể đột phá đến quy chấn cảnh, lại hết lần này tới lần khác có dũng khí không đường có thể đi cảm giác tu sĩ, này khỏa linh đan tuyệt đối là đột phá tốt nhất linh đan. Bất quá hắn tu chính là nho gia đại đạo, đối với loại này lấy người luyện chế ra linh đan trời sinh liền có bài xích, cùng mình sở tu cầm đại đạo đối với vi phạm, coi như là cho hắn, hắn cũng sẽ không ăn, cũng không thể ăn. Loại linh đan này cùng lão phu không hợp, ngươi cũng không phải không biết ta nho đạo tu luyện giả kiêng kỵ, ngươi lão tìm ta nói những cái này. Chính là vì hướng lão phu khoe khoang á hử, lão phu không có rảnh cùng ngươi vô nghĩa, có rảnh rỗi liền không nên quấy rầy lão phu tu luyện. Nói qua, Lưu Đông Sơn muốn đóng pháp trận. Hồng Thiên Quân thấy thế, vội vàng kêu lên, đừng, còn có một việc, kia Lục gia thiếu chủ lúc trước nói qua, muốn cử hành một lần giám đan đại hội, không biết ngươi có hứng thú hay không đi xem một chút, cho dù đem bọn họ không, nhưng nhìn nhìn luôn là hảo a. Ngươi không biết, linh đan này tại luyện chế hoàn thành trong nháy mắt. Thế nhưng là có câu đức linh hoa dị tượng xuất hiện, liền lão phu đều đi theo dính điểm quang, hấp thu không ít đạo đức linh hoa. Kia Lục Thiệp Vũ chủ coi như hào phóng, top 10 đóa linh hoa xem như đưa tặng, dư thừa chỉ cần vậy mình tông môn đặc sản để đổi lấy là được rồi. Lưu Đông Sơn đã nhìn ra Hồng Thiên Quân người này chính là tới khoe khoang tới, trong nội tâm vừa bực mình vừa buồn cười, thế nhưng cái này dám đan đại hội đạo thật sự là khơi gợi lên hắn một chút hứng thú. Nhất là nghe nói loại này dưới cái nhìn của hắn có vi thiên đạo linh đan. Vậy mà tại luyện chế ra chẳng những không có thu được thiên đạo trừng phạt, hàng xuống thiên khiển, ngược lại còn có đạo đức linh hoa xuất hiện, điều này đại biểu ý nghĩa liền vô cùng ý vị sâu xa. Với tư cách là Lôi Sơn Thư viện viện trưởng, đối với Bách Tinh Hải phiến tinh vực này lai lịch của các gia các phái đều vô cùng rõ ràng, học thức lại càng là uyên bác. Đang nghe Hồng Thiên Quân nói đến đạo đức linh hoa hàng xuống thời điểm, trong nội tâm liền đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, nhớ tới một ít đã lâu đến liền ngay cả hắn vị quy chân cảnh này đều nhanh muốn quên ký ức. Đó là hắn vẫn còn ở phá hư cảnh tiểu tu sĩ thời điểm, tại trong thư viện một quyển sách cổ bên trong đã từng gặp một đoạn giảng thuật ma tu lai lịch ghi lại, dường như ma vực truyền thừa là đến từ vực ngoại thiên ma, mà vực ngoại thiên ma là này phiến thiên địa cùng sinh linh tử địch. Như vậy kế thừa vực ngoại thiên ma truyền thừa ma vực, hiển nhiên là sẽ không chịu này phiến thiên địa chỗ chiếu cố, thậm chí còn sẽ phải chịu cam thủ.